Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 61, chiến đấu. Chu Bình tìm kiếm quyển này lại một vốn thần thoại võ học. Cũng không cần nguyên bản, nếu như thu hoạch được nguyên bản, hắn vẫn phải là nguyên bản tìm một người tu luyện, đến thôi động thần thoại võ học cùng võ phong đại trận phù hợp. Mà trong khoảng thời gian này, liên quan tới hắn truyền ngôn cũng nhiều hơn. Có một tóc trắng cổ quái nam tử, biết truyền thụ nhân thần lời nói võ học. Loại này truyền ngôn ngay từ đầu cũng không có nhân tướng tin. Thẳng đến sự tình gây càng lúc càng rộng. Tỉ như tại Thái An Thành phát sinh sự tình, Thái An Thành xảy ra đại quy mô đồ sát sự kiện. Hơn nữa là một người làm, cái gọi là Liên Hoa Tông Hồng Châu Đại Sư. Tại trước mặt mọi người, bị người kia đánh thành chó chết, một đường kéo tới nội thành mới xây Liên Hoa Vị Lai Phật Phật tượng trước mặt. Để vị này Hồng Châu Đại Sư thỉnh cầu Vị Lai Phật hiển linh thử xem. Tự nhiên cái gọi là Liên Hoa Vị Lai Phật cũng không có hiển linh. Nhưng là các tín đồ đã trải qua triệt để hõm vào. Căn bản không nguyện ý thanh tỉnh, cũng không muốn thanh tỉnh. Hướng về phía người kia phát động tập kích, ý đồ giết chết cái này vũ nhục Vị Lai Phật người. Bằng không bọn hắn làm sao đi đối mặt những cái kia bị bọn hắn tự tay đẩy vào hố lửa con gái. Cùng tại tin dậy trong khoảng thời gian này đã làm chuyện sai. Chẳng lẽ ôm lấy đã bị người chơi hỏng nữ nhi nói. Thật có lỗi ba ba mụ mụ bị người lừa. Cái kia Liên Hoa Tông là lường gạt. Trở thành Minh Phi là một hố. Ba ba mụ mụ tự tay đẩy ngươi tiến vào hố lửa. Ngươi coi như chuyện này không tồn tại. Trở về sống những ngày hạnh phúc. Đối với một số người mà nói, thừa nhận loại sai lầm này, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Thế là rất nhiều bị ép cuồng tín đồ xuất hiện. Bọn hắn điên cuồng nhận định Liên Hoa Tông là thật. Người bên ngoài đều là tà ma ngoại đạo. Trước mắt cái này hành hung Hồng Châu Đại Sư người, nhất định là sử dụng tà ma lực lượng, bằng không vì sao lại giết chết nhiều người như vậy, giết chết hắn, mới có thể cứu vãn tự thân chính xác, mà người kia đang đối với những cái này tín đồ triệt để thất vọng về sau. Đại đồ sát cũng theo đó bắt đầu rồi, đợi đến đồ sát tiến hành một nửa thời điểm, tam giáo nhân tài chạy đến tiến hành ngăn lại. Về sau tam giáo cha rõ, mới rõ ràng, Hồng Châu Đại Sư chính là một cái lão già lừa đảo. Mà hắn là tại đoạn thời gian trước bị vực ngoại thiên ma tìm tới. Thành lập Liên Hoa Tông cũng là vực ngoại thiên ma chủ ý. Mục đích đúng là vì câu lên mọi người đối với tam giáo cừu hận. Kích thích xung đột, từ một điểm này mà nói, cái mưu này vẽ đã trải qua thành công. Tóm lại cứ như vậy, tam giáo mặc dù rất dễ dàng liền thu phục Thái An Thành, nhưng thành phố lớn bộ phận sống sót cư dân đều biến thành không chịu thừa nhận thực tế cuồng tín đồ. Đối với tam giáo, đối bọn hắn trong nhận thức biết tà ma, lại một lần nữa phát động kiểu tự sát tập kích, cuối cùng toàn bộ Thái An Thành người còn sống sót, không đủ ngàn người. Đồng thời cái này ngàn người lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Có thể xem như phế đi, coi như không có phế cũng bản năng đối với tam giáo có cừu hận. Người bình thường giỏi về trốn tránh trách nhiệm, phần lớn người làm sai chuyện ý nghĩ đầu tiên, cũng không phải là suy nghĩ chính mình vấn đề, mà là bắt đầu nghĩ biện pháp tìm người khác nổi. Bọn hắn đã mất đi thân nhân về sau. Mặc dù biết là nhóm người mình vấn đề, nhưng là vẫn biết trốn tránh một bộ phận trách nhiệm cho tam giáo hoàng triều. Vì cái gì tam giáo không sớm một chút giải quyết hết Liên Hoa Tông? Vì cái gì không nhanh chút chạy đến, ngăn cản ra hỏa kia đồ sát? Vì cái gì tại đối mặt tự sát tập kích thời điểm? Nhất định phải giết chết những cái kia đã trải qua điên mất người. Liền không thể đem bọn hắn bắt lại. Sẽ chậm chậm thay đổi tư tưởng của bọn hắn. Loại này giận chó đánh mèo biết khiến cái này người cùng tam giáo ly tâm. Như là con kiến đào móc lớn đê đồng dạng. từng chút đem tam giáo phòng ngự cho làm đổ. Thẳng đến cuối cùng tam giáo triệt để sụp đổ. Những năm này loại này náo động không ngừng. Tam giáo mệt mỏi ứng đối. Loạn tượng càng ngày càng nhiều. Mà cái kia tu luyện tên là sâu bọ hình mệnh tiến hiểu ghi chép thần thoại võ học võ giả. Cũng bị tam giáo tóm lấy. Từ trong miệng hắn hỏi tham gia chuyện đã xảy ra. Sau đó từ trong miệng hắn biết được hắn thần thoại võ học là thế nào tới. Chu Bình đứng ở ngọn núi bên trên. Sau đó liền nghe được một tiếng du dương tiếng địch vang lên. Chung quanh sơn thủy như là thủy mặc đồng dạng đầy ra. Cả người liền phảng phất đứng ở ao nước bên trên. Mỗi một điểm động tĩnh đều sẽ gây nên dưới chân mặt nước rung chuyển. Ta nên gọi ngươi Huyễn Du Chân hay là nên bảo ngươi không Huyễn Hòa Thượng? Tam Tuyệt Thư sinh một thân nho sam, trong tay một cây xanh tươi như ngọc ống sáo, phảng phất là tranh thủy mặc bên trong đi ra người trong chốn thần tiên. Duy chỉ có làm cho người thở dài là má phải của hắn triệt để khô quắt xuống, giống như là một bộ thây khô. Quả nhiên, tam giáo mặc dù bởi vì bị liên bang đả kích mà tổn thất số lớn lực lượng. Nhưng là thuyền bể còn có 3 cân đinh. Tam giáo chiếc này nhanh chầm thuyền lớn. Cũng không thể khinh thường. Hiện tại đã đem Chu Bình thân phận cha không sai biệt lắm. Theo ngươi đều được. Chu Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tam Tuyệt Thư Sinh. Nhưng là cả hai cũng không phải là tính lạ lẫm. Xem ra ngươi ở đây vực ngoại thiên ma nơi đó qua cũng không tốt. Bằng không vì sao lại trở về? Nếu không phải suy tính một chút, gia nhập tam giáo, dùng thân phận nào đều được. Tam Tuyệt Thư Sinh không ra ngoài dự liệu đưa ra mời chào. Tam giáo thế lực bây giờ đặc biệt dung chuyển, cũng chính là cần nhân thủ thời điểm. Tam giáo đã là chiếc thuyền hỏng. Ta cũng không muốn cùng nó cùng một chỗ chìm đến trong nước biển. Ngươi mời chào ta, còn không bằng sớm một chút suy tính một chút ngươi chính mình vấn đề. Chu Bình lần thân rõ ràng, mặc dù hắn đọc số lớn thần thoại võ học, nhưng là bởi vì chủ thần hạn chế, nội lực của hắn cùng tố chất thân thể một mực không thể đi lên. Muốn cùng đem thần thoại võ học tu luyện tới đỉnh quả nhiên võ thần chiến đấu. Hắn chỉ là bại vong một đường, nhưng là Tam Tuyệt Thư Sinh bây giờ còn là võ thần sao? Hoặc có lẽ là hắn tình trạng còn bình thường sao? Tam Tuyệt Thư Sinh lúc trước trực diện thần ma giáng lâm, lấy sức một mình chống cự thần ma áp lực, nếu như không phải Chu Bình lặng yên viết ra Thủy Nguyên Cửu Sinh, chỉ sợ hắn cũng chết ở nơi đó. Lúc đó Tam Tuyệt Thư Sinh tuyệt đối tổn thương rất nặng. Đến mức để hắn đã rơi vào liên bang trong tay, bằng không phàm là hắn còn có thể di động, lấy Chu Bình lúc ấy hiện ra bí mật, Tam Tuyệt Thư Sinh đều sẽ nghĩ biện pháp đem hắn mang đi. Má phải của hắn chính là một trong chứng cớ, đương nhiên Chu Bình cũng không phải chỉ bằng vào suy đoán. Liền có thể làm ra như thế phán đoán chuẩn xác, hắn cũng có tin tức của hắn nơi phát ra. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tam Tuyệt Thư Sinh cũng không có phủ nhận bản thân có thương tích trong người sự tình. Từ lần trước sự tình về sau, thân thể của hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện không giải thích được run rẩy. Đồng thời bất luận kẻ nào xuất hiện ở chung quanh hắn, đều sẽ nhận nguồn gốc từ với hắn mang tới tuyệt vọng khảo nghiệm. Tâm trí không đủ người biết tinh thần sụp đổ dẫn đến cái chết, bởi vậy một đoạn thời gian rất dài Tam Tuyệt Thư Sinh đều chỉ có thể ở tại nơi hoang vu không. Người ở, lẳng lặng áp chế trên người mình quái dị phát sinh. Hiện tại Tam Tuyệt Thư Sinh mặc dù có thể ngăn chặn tự thân một chút dị biến, nhưng là thực lực nhưng còn xa không bằng trước đó, không tính là thần thoại võ giả. Trên thực tế đã trải qua liên quan tới trung đỉnh khí học kinh tân nhiệm tu luyện giả bồi dưỡng. Sớm cũng đã bắt đầu. Lần này Tam Tuyệt Thư Sinh đi ra, chính là vì phát huy nhiệt lượng thừa, đem Chu Bình cái này không ổn định nhân tố bãi bình. Một mặt là bởi vì Tam Tuyệt Thư Sinh thực sự sắp không được. Một phương diện khác, Tam giáo hiện tại cũng xác thực thiếu người. Ngươi là dị số, vẫn là bất an dị số, cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi. Tam tuyệt thư sinh lắc đầu, vung lên cây sáo, thanh âm du dương vang lên, chung quanh thủy mặc toàn bộ cuốn ngược tới, hướng về Chu Bình đè xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.